kính thành thầy. Thế qua sự việc như thế thì là con đắc ý là tất cả các thứ con rồi giữ gìn tất cả cô nhà vừa ngăn nát diệt ác pháp vào trong trong tứ niệm xứ, xong vừa có lại lòng là tứ tứ chánh cần, xong có lại lòng là tứ niệm xứ nữa. Thế trong cái việc việc như vậy, xong bắt đầu là con quán 50 thở, xong bắt đầu con đi kinh hành. Thế là không suốt mà con đi lúc bây giờ hình như là toàn chú tâm vào trong những cái sự việc mình hành pháp thôi, chứ còn đâu thì xem có phóng dật ra ngoài không, nhưng mà không, tuyệt đối cũng không phóng dật. Con bạch thầy như vậy, thế thì con thấy con rất là không biết là đấy là ngài như vậy. Thì trong cái sự việc khi bắt đầu con thử để xem là lúc mà thí dụ tâm ấy, thì con thử xem là có cái gì để có những ác pháp hay là tâm phóng dật, hay nó từ ở đâu, các ác pháp nó từ đâu nó xuất hiện. Thế con nhiều hôm thì bắt đầu con nằm nó thấy thân tâm nó thoải mái, nhưng con nằm thì bắt đầu là hôn trầm luôn. Thế thì hôm qua thì con nằm con duỗi tay ra tí, bảo thôi qua những 5 phút nghỉ duỗi ra, xong bắt đầu kiểm soát xem như thế nào. Thế thân tâm đúng là cái kiểu nó sáng suốt lắm mà nó không tả được. Thế thì con kính bạch thầy, đi qua những sự việc mà cái kiểu là thầy dạy pháp hôm qua chi bảo cho chúng con cái kiểu về như thế, thế những ngày hôm trước là có nghĩ là đúng là một là thí dụ do cái điều kiện, hai là thân tâm trong trong con ấy thì coi như là cũng chưa tu xả được. Thế thì vấn đề lại coi như là cũng mấy ngày qua là coi như là cũng con cảm thấy là coi như là không được. Thế thì từ hôm qua này thầy bảo con bảo thầy dạy chúng con như thế, thì về bắt đầu là chúng con tu hành theo cái phương pháp thầy hôm qua thầy nói, mà thầy dạy cái cách là cái kiểu xử lý trong khi mà ác pháp sẽ phân xuất hiện đấy, thì con về con thực hành nghe thay thầy. Thế thì con thấy là tân tâm con rất là an và sáng suốt. Đấy là những ngày đầu. Thế thì cái mình thầy trong cái sự việc như vậy thì thầy con có một việc nữa là con định là con trong cái lúc mà con thấy ở trong cái lúc tu hành, con lại định tôi cầm bút ra con viết để con lúc mà con lên phân bạch thầy cho đỡ quên. Thế thì có một cái việc gì đó con lại giờ đó là con quên rồi. Thì trong cái sự việc mà con ấy hơi thở thì có lúc có mà có lúc nào đó thì bắt đầu nó ác pháp đến, thì thầy cũng từ trước nay thì con chưa có cái việc như thế, nhưng đến lúc ác pháp đến thì nó là về chân, nó làm cho người coi như là không thể ngồi được, không thể mà chỉ có 50 thở mà không thể ngồi được. Xong bắt đầu con cũng tác ý luôn, xong con dùng những lời hôm qua thầy dạy chúng con đấy. Thì hôm trước như dạy chúng con thì đến hôm qua con tác ý mà thế độ tỉnh thức như thế thì coi như là đúng là bắt đầu là nó đi thật, chứ không tái lại nữa. Thế chứ hôm trước coi như thầy bảo hôm qua mà thầy dạy đấy, thì bảo coi như đi vừa đi thầy dạy các thầy trước hết, tức là vừa đi vừa đấy là để sao nó gục đi. Đây là con hôm trước con đi kinh hành ngủ con cũng không hôn sàng, không ngửa, con vừa đi cái bắt đầu chân nó quỵu xuống hình như là gần đó rồi. Đấy là cái hôm trước đi kinh hành ngay trước đường dài trong cổng đấy. Thế thì hôm qua như thế thì con thấy thì những sự việc của con qua những việc pháp thầy dạy con thì con tu như thế. Thế thì nhưng mà chắc trong cái nhất là cái việc là diệt hôn trầm như thế, đấy là ngày thứ nhất là con tinh tấn kiên cần. Thế còn đâu thì về đi vận mà con cái hơi thở của con thì nó có hơi cái kiểu tức tí đấy, là con không cái kiểu là chú ý về hơi thở của con, là con cứ để tự nhiên, nhưng mà nó hơi cái kiểu cứ là nặng nề thì thế như thế nào, thì cách sửa như thế nào, hay là dạy hướng tâm nào thầy có thí cho con thì về cái phần mà bị hôn trầm đó, có khi con quá tu nhiều nó cũng quá sức, ở trong sách của thầy có viết mà, mình tu nhiều quá sức của mình nó cũng bị hôn trầm nữa, chứ không phải là nói mình tu tỉnh đâu, mình tu nhiều quá nó cũng bị hôn trầm. Nó phải như là một cái cây đàn, cái dây đàn, mình căng quá nó thẳng quá thì nó cũng mệt mỏi, nó dễ bị hôn trầm. Mà mình căng cái dây đàn quá thì nó không thành âm. Cho nên vì vậy mình tu vừa với cái sức của mình, bởi vì con người của mình ai cũng có cái đặc tướng, thì cái đặc tướng đó, cái khả năng của cái cơ thể của mình là mình sẽ tu tập nó thành thói quen, chứ không phải là mình muốn mau mà được. Cho nên các con thấy khi mà tu tập mà thấy nó bị hôn trầm nhiều thì các con nên xả ra nghỉ đi, thì các con nghỉ đi rồi các con lui lại cái thời gian, thay vì đi tu cái khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi thì các con tu chừng 2 tiếng. Nếu mà thấy cái khả năng của mình, cái sức của mình mà tu nó 2 tiếng nó cũng còn bị hôn trầm thì các con sẽ lui lại, các con tu 1 tiếng thôi. Bởi vì thầy có nói hôm qua các con nghe, mình tu ít mà trong 1 phút mà cái chất lượng cao hơn và nhiệt tâm hơn thì nó mới có cái sức lực của nó. Còn mình tu nhiều quá mà mình thấy mình không có đủ cái khả năng của mình mà hoàn toàn làm chủ được thì như vậy là quá sức của mình. Cũng như cái khăn của mình nhỏ, mình gói cái món đồ lớn quá thì mình gói không hết đâu. Cái sức của mình nó gói không có hết. Cho nên mình phải tùy theo cái sức của mình mà mình tu tập thì nó sẽ kết quả. Thầy đâu có bảo mấy con tu liền mà thành Phật ngay liền được, mà thầy bảo các con phải tu như Đức Phật nói từ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm kia mà. Cái thời gian chúng ta, nhưng mà mỗi cái thời gian mà chúng ta tu á, nó phải mang đầy đủ một cái chất lượng. Chứ không phải chúng ta tu nhiều cái thời gian mà tốt, mà chúng ta tu ít một cái chất lượng nó nhiều. Rồi lần lượt từ cái thói quen, cái thuần đi, chúng ta tăng dần lên, thì tức là chúng ta sẽ chiếm được cái hoàn toàn cái sức tỉnh thức của chúng ta. Cho nên ở đây cái về cái vấn đề mà hơi thở, mà các con mà tu mà cảm giác mà thấy cái hơi thở nó nặng nề, nó khó, là tại vì mấy con đã ức chế nó để dùng nó nhiều quá, cho nên đó là một cái sự ức chế. Chứ còn khi mà chúng ta thấy hàng ngày chúng ta thở, chúng ta không lưu ý, không tập luyện về hơi thở, chúng ta thấy hơi thở mình đâu có nặng. Trừ ra cái người đó bị bệnh phổi, bị bệnh gì đó thôi, thì người ta mới cảm giác cái nặng nề. Chứ còn nếu mà cái người đó bình thường thì cái cơ thể của họ luôn luôn nó thở chứ, nó làm sao nó không thở. Thế mà có ai mà lưu ý đến cái sự mà nặng nề của hơi thở bao giờ? Còn hôm nay mình tu là mình tập trung, mình gom cái tâm của mình vào đó, mình mới có cảm giác nặng. Cho nên các con tu làm sao mà để cho cái hơi thở mình nó tự nhiên đó, nó tự nhiên như mình sống bình thường, thì chắc chắn là các con không có cái cảm giác nó khó khăn. Các con hiểu. Cho nên ở đây thầy muốn nói các con, thứ nhất là mình phải tùy theo cái đặc tướng, tức là cái khả năng của mình tu ít, mà trong một giờ mình tu hay là trong 30 phút mình tu, mình tu mình nhiệt tâm ở trong cái giờ phút đó mình tu, nhất định là không để cho một cái hôn trầm nào xen vào trong đó. Đó là cái sức của mình sẽ làm được trong một giờ. Còn cái sức của mình làm được 2 giờ thì mình làm được 2 giờ. Mà cái sức mình làm được 3 giờ thì mình tu 3 giờ. Mà cái sức của mình tu tập 24 tiếng đồng hồ nổi thì mình sẽ tu tập trong 24 tiếng đồng hồ. Chứ đừng có sức mình yếu mà mình lại gánh nặng quá thì mình đi không nổi đâu. Nó sẽ trường hợp nó xảy ra. Cho nên mấy con phải biết rằng cái sức của mình nó ở đâu thì mình phải tu tập ở đó, thì cái kết quả nó sẽ đến cho mấy con rất là tốt đẹp. Cho nên ở đây thầy căn dạng pháp thì nó có rồi. Nếu mà các con biết rằng cái phương pháp nó có, mà con tu với đúng với cái sức của con, thì con sẽ làm chủ hoàn toàn. Thí dụ bây giờ sức của con tu một giờ, thì bây giờ các có pháp, mà trong một giờ đó nó xảy ra, thí dụ như bây giờ cái tâm của các con mà muốn cho nó luôn luôn nó định ở trên được hơi thở, thì các con, cái sức tỉnh thức của các con sẽ quan sát được cái thân của các con trong cái khoảng thời gian, trong cái khoảng thời gian thí dụ 30 phút. Nhưng mà rồi nó sẽ mất đi, nó sẽ mất đi thì các con sẽ biết nó bị hôn trầm kế đó, hoặc là một cái trạng thái quan không hay vô ký, nó sẽ rơi vào những cái trạng thái đó, thì các con sẽ biết năm hơi thở đi kinh hành một dòng, thì như vậy nó cũng sẽ làm các con tỉnh lại, chứ không có đến độ mà các nguyện rơi. Cho nên trong cái nhiệt tâm mà tu hành ở trong một cái thời gian một giờ thì các con thừa sức các con có thể làm được. Mà giờ thứ hai thì các con đi nghỉ đi, nghĩ đi, rồi tới giờ thứ ba các con thấy tỉnh khỏe thì các con tu lại, có ăn thua gì đâu. Mình tu tập để làm cho nó quen mà, chứ đâu phải là bắt buộc nó phải giờ 3 giờ là phải 3 giờ, mà 2 giờ phải 2 giờ. Thầy có nói với mấy con là vì mình là một cái người tu chứ không phải là người học trò, mà phải học cái tiết, cái giờ đó là mình phải học cho đúng cái giờ đó, là phải cái bài bản đó. Mà cái giờ đó, ví dụ như giờ đó thay vì con tu đi kinh hành đi, mà bây giờ nó lại không có buồn ngủ mà nó tỉnh táo, thì con tu định niệm hơi thở có sao? Mà giờ nó tỉnh táo mà nó thanh thản an lạc thì con tu tứ niệm xứ có sao đâu? Con linh động và khéo léo thiện xảo. Cho nên trong kinh sách của Phật nói, chúng ta hãy thiện xảo trên cái sự tu tập chúng ta. Đức Phật gọi là thiện xảo an trú, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú, thiện xảo sống trong định. Cách thức chúng ta thiện xảo để mà chúng ta an trú, chúng ta nhập, chúng ta an trú và chúng ta sống, thì cái đó là cái thiện xảo. Còn bây giờ mình không thiện xảo thì mình dụng về, thì mình không an trú được, mình không nhập được, mình không an trú và mình sống không được. Cho nên nó có những cái sự kiện mà xảy ra cho mấy con như trạng thái này hoặc trạng thái khác, là cái thiếu thiện xảo của mấy con chứ không có gì hết. Nhưng mà có thiện xảo thì mấy con thấy an ổn lắm. Mà cái thiện xảo đó nó không phải từ một ông thầy nào truyền dạy cho mình được, mà trên cái sự tu tập mình mới rút tỉa ra được những cái thiện xảo đó. Từ cái chỗ tu tập của mình rút tỉa kinh nghiệm ra, mình mới biết bây giờ mình muốn an trú như vậy, mình muốn nhập như vậy, thì mình phải khéo léo như thế nào đó, để rồi mình sẽ, cái tâm mình nó sẽ được an trú ở đó. Nó làm cho mình thấy thanh thản an lạc, kéo dài được cái thời gian đó. Thì trong cái thời gian mà tu tập thì các con, bởi vì tại vì sao các con về đây các con tu tập mỗi buổi sáng thầy phải tiếp các con để làm gì? Để hỏi lại cái sự tu tập của các con, coi cái kết quả như thế nào. Các con thành thật trình bày lại những cái sự kiện xảy ra, không cần phải nói mình hoàn toàn tu tốt đâu. Nếu mình tu tốt thì mình sẽ chứng đạo mau rồi chứ gì. Nhưng mà vì mình phải thành thật, mình nói bây giờ con thấy có cái điều kiện nó khó vượt qua chỗ này, hay là đêm nay con tu qua cái tu tập của mình thấy rất rõ tâm mình à, nó như thế nào nó xảy ra, các con trình bày lại, thầy mới từ cái kinh nghiệm của thầy mới truyền dạy cho các con, rồi các con mới áp dụng cái kinh nghiệm của thầy vào cho cái sự tu tập của các con mới rút tỉa ra từ cái kinh nghiệm của thầy, các con rút tỉa kinh nghiệm của các con để các con thiện xảo mà các con an trú ở trong cái chỗ đó. Còn bây giờ các con không có trình bày đúng thì do đó thì thầy cũng không biết làm sao mà đem cái kinh nghiệm của mình mà dạy cho đúng, mà thầy đem cái kinh nghiệm thầy dạy cho các con đúng nhưng mà các con không có ở chỗ này mà các con trình bày sai thì các con sẽ tu tập không được, các con hiểu được, nó không có được vào được. Cho nên ở đây khi mà dạy mà các con tu tập á, thì các con trình bày, thì hôm nay cái trình bày của con như vậy thì các con thấy là theo thầy thiết nghĩ á, thì con tu quá nhiều, trong khi những cái bữa đầu á, thì còn chị em á, thì nó đông vui, nó chưa có bị cô đơn nhiều cho nên nó thấy tỉnh táo. Nhưng mà khi mấy người đó về rồi thì còn lại một vài người thì con thấy nó hơi cô đơn, nó vắng vẻ hơn, nó làm cho con bị dễ rơi vào cái hôn trầm. Cho nên khi một người mà sống mà độc cư một mình á, thì nó có hai trạng thái mà xảy ra cho người đó. Cái trạng thái thứ nhất là nó loạn tưởng, ngồi một mình nó buồn, nó sanh ra vọng tưởng nhiều, nó nhớ cái này nó nhớ kia, gọi là tuôn trào, tâm mình nó tuôn trào. Còn không á, thì nó không tuôn trào nữa, thì nó ngồi nó cứ gục tới gục lui, nó buồn ngủ. Nó có hai cái trạng thái nó xảy ra cho một người độc cư. Cho nên mình đang sống ở trong cảnh vui vậy, bỗng dưng có 5-10 người hay là bao nhiêu họ đi hết, còn lại mình nghe nó buồn hơn là mình đang sống ở trong cảnh mà một mình. Đang đông mà bị đi hết rồi bắt đầu mình thấy buồn lắm. Cái trạng thái tâm của mình nó duyên theo cái sự vui mà nó làm cho thấy mình cô đơn vô cùng. Cho nên vì vậy trong cái mọi hoàn cảnh đều là mình làm chủ, giữ làm sao cho cái tâm mình nó bình thường. Khi đông nó cũng vậy, nó không bị vui theo cái đông, mà nó không bị đậm theo cái đông, mà khi vắng vẻ thì nó vẫn giữ bình thường với cái sự an lạc của nó, vui vẻ của nó, không bị gì đó mà mình thấy mình quá cô đơn. Đó là cái sự tu tập của đạo Phật, gọi là ngăn ác diệt ác, là ngăn từng cái di tế của cái tâm niệm của mình từng chút, chứ không phải là ngăn đơn giản. Nó có nhiều hình thức thô và những hình thức di tế của sự ngăn và diệt nó. Cho nên đối với thân tâm của mình, nó có nhiều cái cách thức để mình thực hiện. Mà nếu mình không thiện xảo thì mình không thấy. Mà mình không thấy thì tức là mình bị nó xâm chiếm. Nó xâm chiếm, nó làm cho tâm mình bất an, nó làm cho tâm mình bị dao động, hay hoặc là làm cho tâm mình bị hôn trầm buồn ngủ. Đó là cách thức mình không thiện xảo. Thì nhớ kỹ, hôm nay tôi con phải lượng cái sức của mình để tu trong bao nhiêu giờ. Buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ mà cái sức của mình tu chỉ 1 giờ thì mình tu buổi sáng 7 giờ tới 8 giờ thôi, từ 8 giờ đến 9 giờ nghỉ, không tu nữa, chơi. Do đó thì có thể nói rằng trong khoảng thời gian đó, trong cái thời gian đó con có thể đọc kinh sách, nghe băng để mà tìm hiểu thêm cho nó thấu. Còn nếu mà quyết định chuyên tu thì không đọc sách, khi nào mình đã hiểu rồi thì không cần đọc hiểu nữa, không cần tìm hiểu nữa. Tìm hiểu nó mất thì giờ mình vô nó. Thì hôm nay thầy dặn như vậy để theo cái đặc tướng mà tu tập. Còn ở lại ngày nào thì phải tu tập cho kỹ lưỡng hẳn hoài, trình bày cho thầy để mà thầy hướng dẫn cho nó cặn kẽ. Sau đó mình về nơi quê của mình, mình biết cách mình tu nó mới có kết quả. Còn không khéo mà ngay từ bây giờ mà gặp thầy mà không hỏi kỹ, tới chừng về đó mình cũng tu như vậy thì nó dậm chân tại chỗ. Nó có tu chứ nó không kết quả đâu. Các con hiểu cho kỹ. Bởi vì mình không thể nào ở luôn đây được, bởi vì mình là cư sĩ, mình còn biết bao nhiêu gia duyên. Cho nên vì vậy mà bây giờ gặp ở đây, có cái dịp mà gặp đây trong một ngày là phải xem như một ngày rất quý của con. Cho nên phải thực tập cho đúng, để rồi mình nắm cho được, mình hiểu cho được cách thức tu tập, để rồi mình có rời khỏi, mình có biết cách mình tu cho đúng, chứ không khéo nó tu sai. Nó coi vậy chứ nó không có đơn giản. Cái sự tu tập là cảm vấn đề khó, chứ không phải nó đi ngược lại cái dòng đời. Cái dòng đời là mình đi xuống như dòng nước đổ xuống nó dễ, mà mình đi ngược lại tức là mình đi lên cái dòng nước đó thì nó rất khó. Mình ngăn chặn tất cả những cái lòng ham muốn của mình, các ác pháp, nó không phải dễ đâu, nó rất khó. Đó là đi ngược dòng. và đi ngược dòng, mà nếu mà không đúng thì mình sẽ bị dòng nước nó sẽ nhận chìm mình xuống, và mình sẽ bị chết chìm luôn, chứ không có. Mình biết bao nhiêu người mà mình đã thấy họ bị điên khùng, loạn thần kinh, đó là bị họ đã bị nhận chìm xuống, đi ngược dòng mà lại đi sai, cho nên nó bị nhận chìm xuống mà nó trở thành bệnh tật đó. Thì nhớ kỹ trong cái vấn đề đó, thì hôm nay có thầy ở đây thì coi như là phải tập cho kỹ, rồi thưa hỏi cho kỹ những cách thức. Ví dụ như bây giờ thầy dạy như thế này, các con sẽ trình như thế này nè, các con sẽ thấy. Thầy cũng phải gợi ý cho các con để các con trình cho đúng cách, chứ nhiều khi các con chỉ còn cái trình mênh mông nữa, hỏi không đúng cách. Thí dụ như bây giờ thầy dạy các con năm hơi thở đi kinh hành một vòng 20 bước, rồi các con tu, rồi ngày hôm sau các con trình bày lại năm hơi thở đi kinh hành, nó xảy ra cái gì trong cái pháp tu đó thôi, thì các con sẽ thấy nắm được cái kinh nghiệm. Còn các con hỏi thế này thế khác đủ thứ các con không biết đâu. Thầy giảng cái gì thầy hỏi, các con hỏi thầy cũng trả lời được hết, nhưng mà trả lời rồi các con để nghe chơi, chứ còn thực sự cái trên cái thực hành các con không có. Còn thầy giảng năm hơi thở đi kinh hành một vòng, thì qua một cái thời gian trong một ngày đêm mà các con tu, thì ngày hôm sau các con hỏi ngay pháp đó là thầy biết các con có tu, các con hiểu không? Còn các con cũng tu mà các con không hỏi ngay đó thì các con không có kinh nghiệm rồi. Đó. Bây giờ thầy dạy các con một hơi thở chậm nè, năm hơi thở bình thường nè, các con có tu các con sẽ thấy nó có cái khó khăn ở trong đó, mà các con không có tu các con sẽ không có biết trình bày thầy. Các con phải hỏi thực ở trên cái pháp hướng của pháp thầy dạy, thì các con sẽ thấy cái kinh nghiệm các con sẽ có ngay trên cái pháp đó liền. Bởi vì các con nói rồi, các con về các con thực tập, từ thân tâm của các con muốn rút tỉa ra những cái sai cái đúng trên đó. Ngày hôm sau các con hỏi thì thầy chỉ lại để chỉnh lại cái pháp đó để các con tu đúng. Và vì vậy các con biết cách cụ thể hơn. Không, các con hiểu chỗ đó không? Cho nên thầy hướng dẫn cho các con cách thức là, thí dụ như thầy dạy các con tu cái gì đó, thì các con cứ ngay đó các con sẽ hỏi ngay cái đó, thì các con có lợi ích rất lớn.